Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 527. Chân mệnh tên thật, Lão Long nói rất nhiều, Thẩm Long đều ghi tạc trong lòng, nhất làm cho hắn để ý, cũng là sau này đường hướng tu luyện. Hắn hỏi Lão Long lại khoát khoát tay, chỉ nói một câu, bỏ công sẽ có thành quả. Thẩm Long nhíu mày, Lão Long không cho Thẩm Long suy nghĩ thời gian, giang rộng ra đề tài nói, ngươi đại đạo xảy ra vấn đề, cái này ngươi đã sớm cảm giác được, cho nên cũng không cần bản tôn tới nhắc nhở, chỉ cần trong lòng ngươi một mực nhớ kỹ, biết cái này sai lầm tồn tại, liền sẽ không đi nhầm, cho ngươi thêm nói một chút những chuyện khác đi. Thẩm Long cái hiểu cái không, bất quá đã Lão Long không nói, hắn vậy trước để, ngẩng đầu hỏi, Lão Gia Hòa, ta hiện tại tu ra 8 ấn, tăng thêm một cái mệnh bàn, đây cũng là đạo tôn đừng muốn tu luyện, như vậy ta đến đạo tôn trình độ, nên tu luyện như thế nào? Đạo chủ tu mệnh, nhưng là mệnh đến cùng là cái gì? Lão Long hừ lạnh một tiếng nói. Xe đến trước núi ắt có đường, làm gì buồn lo vô cớ. Về phần nói mệnh, Lão Long dừng một chút, không có mảy may do dự nói ra, mệnh chính là ta, ta chính là mệnh, người tu luyện đến trình độ như vậy, chẳng lẽ còn không biết sao? Chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể nắm chắc vận mệnh của mình. Thẩm Long lại là cái hiểu cái không, cười khổ một tiếng. Lão Long lại nói ra, ngươi bây giờ hoang mang rất nhiều, nhưng là cái này cần chính ngươi đi thăm dò, chính mình lại hiểu rõ, ngươi bây giờ hỏi ra, thuần túy là hiếu kỳ, bản tôn nói, đối với ngươi một điểm chỗ tốt đều không có, sẽ còn xóa bỏ tương lai ngươi con đường. Nói xong, Lão Long lần nữa thở dài, nói đến thông thiên vị diện Long tộc. Cũng vậy, thật là không có hệ thống tu đạo. Ta để ngươi nghe đạo thông thiên đạo chủ. Ngươi cũng là đã mất đi cơ hội này. Cũng là vận mệnh không đủ. Miễn cưỡng không được. Lão Long thở dài một tiếng nói. Từ giờ trở đi, liền bắt đầu ngưng tụ ngươi thần danh. Tu thành mệnh bàn về sau. Cần ngưng tụ một cái thần danh. Ngươi mệnh bàn đã xuất hiện. Nếu là không có đoán sai. Tiểu tử ngươi năm đó mơ hồ, đem chính mình cái thứ nhất thần danh, ngưng tụ thành, Hạo Thiên. Thẩm Long ánh mắt nghi hoặc, Lão Long hỏi, ngươi mệnh bàn phải chăng có thể cảm giác được có người niệm tụng Hạo Thiên Đại Đế? Thẩm Long gật gật đầu, Lão Long cười nói, nếu là nhắc tới tên khác, tỉ như Ngọc Hoàng Đại Đế, khẳng định ngươi sẽ không cảm giác được. Đây chính là thần danh diệu dụng. Đương nhiên, Ngọc Hoàng tại Hồng Hoang vũ trụ niệm tụng có thể cảm giác được. Nhưng là ngoại trừ Hồng Hoang vũ trụ, vậy liền không dùng được. Nhưng là hiện tại ngươi tại Vạn Kiếp Cốc, Hồng Hoang vũ trụ niệm tụng thanh âm, ngươi cũng là có thể loáng thoáng nghe được. Đây chính là chỗ huyền diệu. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức lại là nghi ngờ hỏi. Cái này có vấn đề gì không? Lão Long cười khoát tay một cái nói. Ngược lại là không có vấn đề gì. Tiểu tử ngươi năm đó chó ngáp phải ruồi. Vừa vặn ngưng tụ cái tên này. Rất có khí thế. Bất quá đối với cái thứ hai danh tự. Cũng có chút để ý. Thẩm Long tinh tế lắng nghe. Lão Long nói ra. Bản tôn tên thật. Phía trước một bộ phận. Chính là Long. Ngạo Thiên. Thủy Hòa, Thí Thần, năm đó tên đầy đủ bản tôn sẽ không nói. Lúc này bí mật, ai cũng không thể cáo chi. Sau này ấy ngươi như tìm ta, niệm tụng ta chân mệnh là được rồi. Đương nhiên cũng muốn làm theo khả năng. Có thể niệm tụng nhiều ít liền niệm tụng bao nhiêu. Không gặp gỡ gặp phản phệ. Thẩm Long cái chán hắc tuyến. Khá lắm, cái này Lão Long tên thật thật dài. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, Thẩm Long có thể cảm giác được mỗi một cái kỳ quái phát âm phía sau. Đều ẩn chứa lực lượng vô tận, uy nghiêm nặng nề, Thẩm Long đột nhiên cảm giác được, cái tên này có chút đặc biệt. Còn không có đợi chờ phân phó hỏi, Lão Long đã sớm nói ra, nhìn thấy không, những thứ này tên thật, chính là đối với ta trình bày, chân mệnh phát ra về sau, không có tuần tự thứ tự, nhưng là bọn chúng sẽ tự mình sắp xếp, trọng yếu, uy năng mênh mông, đều là tại phía trước nhất, tựa như tên của ta, Long chữ ngay tại thủ vị. Thẩm Long giật mình, lập tức hỏi, như vậy cái thứ hai Ngạo Thiên chính là đệ nhị. Lão Long gật đầu nói, không sai, Ngạo Thiên cùng ngươi Hạo Thiên không sai biệt lắm, đều là ta vì chính mình lấy tên thật, cái thứ nhất tên thật, cho nên ta bình thường thời điểm cũng liền gọi là Long Ngao. Tên thật chính là trình bày chân, mệnh tồn tại, cũng không phức tạp, bản tôn đề điểm ngươi. Cái thứ hai danh tự liền đem Long chữ gia nhập, bởi vì có được toàn bộ hỗn độn bên trong Long tộc hậu thuẫn. Người nội tình hội gia tăng rất nhiều, mệnh của ngươi cũng biết cứng một ít. Về phần cái khác, có thể ngưng tụ ngươi đại đạo tên, có thể ngưng tụ ngươi vị diện tên hoặc là đại vũ tên. Chú ý đại vũ bao quát vị diện, cho nên vị diện thì là làm đại vũ bàng chi, lúc này cấu thành một cái tên thật chi nhánh. Đồng thời còn có ngươi pháp bảo, cũng có thể ngưng tụ tên thật. Tựa như người thượng phương bảo kiếm, người thuyền rồng đều có thể. Đương nhiên tối thiểu nhất cũng cần bọn chúng tấn thăng chân mệnh pháp bảo. Dạng này liền có thể đưa chúng nó tên thật dung nhập tên thật của ngươi bên trong. Đương nhiên, còn có ngươi làm qua một ít oanh động sự tình. Tỉ như thí thần giả, diệt đạo giả, công đức người làm những thứ này oanh động sự tình về sau. Cũng có thể thử nghiệm ngưng tụ chân mệnh. Đương nhiên, thí thần giả tối thiểu nhất cần diệt sát đạo chủ tồn tại. Diệt đạo giả cần hủy diệt vị diện đại vũ. Công đức người cần vô cùng vô tận công đức. Lão Long càng nói càng nhiều. Thẩm Long cũng nghe khởi kinh. Nhiệt huyết sôi trào. Lão Long liếc xéo Thẩm Long một cái nói. Bây giờ nói những thứ này cũng là có chút sớm. Bất quá bản tôn liền muốn rời khỏi, sau này còn không biết có người hay không đề điểm tiểu tử ngươi. Hiện tại nhớ kỹ, tỉnh mơ hồ bị người tính kế. Thẩm Long gật gật đầu, Lão Long đột nhiên vẫy tay một cái, từ trên người Thẩm Long toát ra một viên lệnh bài. Lệnh bài phía trên, một tôn huyền vũ long xà cùng múa, uy vũ thiên hạ. Lão Long cười một tiếng, nói: bao nhiêu thời gian chưa từng thấy qua. Hắn lần nữa vung tay lên, bên cạnh Huyên Huyên đột nhiên tỉnh lại, nàng ngây ra một lúc, lập tức đột nhiên hét lớn, Long, Long, Long. Nàng xanh thảm ngón tay chỉ vào Lão Long, khái khái ba ba nói không ra lời. Lão Long im lặng nhìn xem Huyên Huyên, nói, chính là sợ kích thích ngươi, không nghĩ tới vẫn là kích thích, tiền bối thứ lỗi. Huyền Huyền gấp sắc mặt đỏ bừng, sau đó tranh thủ thời gian bái kiến Huyền Vũ nhất tộc Huyền Huyền, bái kiến Long tộc tiền bối. Tốt rồi, không cần những thứ này nghi thức xã giao, tiểu nha đầu ngược lại là xinh đẹp. Lão Long lời nói này mở miệng, lập tức Huyền Huyền gấp khóc, thầm nghĩ, đều nói Long tộc háo sắc. Nếu là cái này tiền bối ép buộc ta cái kia, làm sao bây giờ? Lão Long nói thế nào cũng là đạo chủ tồn tại, trong nháy mắt liền thấy rõ Huyên Huyên trong lòng, lập tức mặt tựa như đáy nồi đen nhánh. Bất quá Lão Long cũng là sự kiện lớn người, không chút nào biểu hiện tại trên mặt, cười tủm tỉm nói ra, phối hợp nhà ta Hạo Thiên, dư xài, tiểu tử, cố gắng một chút. Lão Long giả bộ, vỗ vỗ Thẩm Long bả vai, muốn đem chính mình bóng ma từ nhỏ nha đầu thuần khiết trong tâm linh loại trừ. Huyên Huyên nghe xong, đích thật là nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng vẫn như cũ lo sợ bất an, có phải hay không là bỏ đi ta lo lắng. Sau đó, ai nha, thật là đáng sợ, bất quá hắn nói ta cùng cái kia bại hoại. Hạo Thiên, chuyện này làm sao có thể? Tiểu nha đầu đỏ mặt, Bất quá Lão Long mặt càng đen hơn. Hắn thực sự nghĩ không ra. Vì sao thuần khiết tiểu nha đầu trong lòng như thế hắc ám. Hắn rất muốn nói cô nương. Thế giới này vẫn là rất quang minh. Lão Long dứt khoát không để ý tới. Ngón tay vuốt ve lệnh bài nói. Đây là huyền vũ nhất tộc lệnh bài. Như là đã đến. Như vậy cũng có thể bắt đầu hành sự. Ngay tại cái này vạn kiếp cốc bên trong. Ngươi có thể lợi dụng vạn kiếp cốc ưu thế. Rèn đúc tổ rồng. Thẩm Long lông mày. Huyên huyên trừng mắt. Nhìn qua Lão Long. Lão Long giải thích nói. Hiện tại vạn kiếp cốc. Bởi vì có thể luyện thể. Cho nên toàn bộ vị diện tín ngưỡng. Đều sẽ hội tụ ở chỗ này. Trong lòng bọn họ nhắc tới. Đều sẽ bị vạn kiếp cốc hấp thu. Dùng để rèn luyện thập phương tôn. Để món pháp bảo này dần dần hình thành. Nhưng là hiện tại. Có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chúng ta có thể dẫn đạo cỗ này tín niệm. Để hắn rèn luyện tổ rồng. Mà thành lập tổ rồng cần 4 cái lệnh bài. Cũng sẽ ở ta mở ra cổ đạo thời điểm tụ tập. Đến lúc đó có thể hình thành. Lão Long một phen giải thích. Thẩm Long gật gật đầu. Mà Huyên Huyên thì là trừng to mắt. Nghe cái này công trình vĩ đại. Cảm khái trong đó chật vật đồng thời. Càng là rung động loại này đại thủ bút. Không hổ là Lão Long. Không hổ là đạo chủ. Thẩm Long thầm nghĩ. Tín niệm loại vật này. Phi thường huyền diệu. Lúc này chúng sinh tập hợp. Nếu là một cái hai cái không đột xuất. Nhưng là hợp lại cùng nhau. Đó chính là lực lượng khổng lồ. Vạn kiếp cốc có thể luyện thể. Lại tới đây người tu đạo. Mặc kệ là cảm kích vẫn là giận mắng. Đều sẽ bị hấp thu. Sau đó hóa thành lực lượng. Thẩm Long rung động trong lòng chính là. Có thể sử dụng cỗ lực lượng này. Mặc dù tín ngưỡng chi lực hắn cũng có thể sử dụng nhưng là cùng với so ra. Cũng là lộ ra thô giáp muốn chết. Thẩm Long nhịn không được hỏi. Lão gia hòa, ngươi có được lợi dụng loại này tín niệm pháp môn? Lão Long trừng Thẩm Long một chút. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Nói, mơ tưởng xa vời. Những cái kia pháp môn thần thông. Chờ ngươi thực lực đến. Đều là tự nhiên hình thành. Vẫn như cũ là câu nói kia. Bỏ công sẽ có thành quả. Đương nhiên lần này lợi dụng cỗ lực lượng này. Trừ ta ra. Vẫn là cần phối hợp của ngươi. Nếu không bản tôn cũng là bất lực. Lão Long tiếng nói nhất chuyển. Nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long ánh mắt sáng lên. Có thể tham gia. Như vậy thì có cơ hội nhìn trộm một phen. Lão Long ngươi cứ việc phân phó. Cam đoan có thể hoàn thành. Lão Long chỉ chung quanh. Nói, đó chính là ngươi hiện tại. Dung nhập thập phương tôn bên trong. Dẫn đạo thập phương tôn tiến hóa. Hình thành lập mệnh chi bảo. Hình thành đạo thứ nhất pháp tướng. Sau đó lại dùng. Thẩm Long nghe, trợn mắt hốc mồm. Cái này so vừa rồi kế hoạch kia càng khủng bố hơn. Bởi vì rất đau. Thẩm Long nghe Lão Long bình thản tiếng nói kế hoạch, dùng mình, đợi đến Lão Long nói chuyện, Thẩm Long ánh mắt đã ngốc trệ, hắn đắc ý nói ra, gia hỏa này thế nhưng là bản tôn thôi diễn vô số lần mới nghĩ ra được. Ngươi cảm thấy thế nào? Ân, chỉ là có chút đau, cũng không biết, ngươi có nguyện ý hay không? Hắn khóe miệng co giật, yếu ớt mà hỏi, ta nói không nguyện ý. Được không? Không được. Thẩm Long ai thán một tiếng. Nói, vậy ngươi nói cọng lông a, ngang dọc không phải không lựa chọn sao? Ngoặc kép chấm chấm, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.